bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4876, sấn loạn lèn vào thư các hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, hai chúng ta cùng đi. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng kiến nghị, ngươi xem này, ba ngày, đều không có người tới để ý tới chúng ta. Ta vận khí không tồi, làm ta đi tìm nói không chừng lập tức liền tìm tới rồi. Tựa như thượng một lần, Mộc Lưu Tô ở cáo già nơi đó tìm manh mối, tìm lâu như vậy không tìm được, ta tùy tiện chờ mình một phen, liền tìm tới rồi a. Nói, nàng bình tĩnh mỉm cười, trong mắt đều khó nén tiểu khoe khoang. Kỳ thật, cái này vận khí sự, nàng thật không hiểu. Cố tình nàng chính là vận may bạo biểu, cái này không phải nàng có thể tả hữu, cũng không có biện pháp. Nguyên lai nói lên đóng cửa sinh hoạt ba ngày, hai vợ chồng cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Khúc Đàn Nhi giữ lại, đánh yểm trợ, có người lại đây nói, nàng có thể ngăn trở. Âm thầm Mặc Liên Thành là tìm nhập Thải Linh lâu thư các, tra tìm tin tức. Đương nhiên, mỗ vị gia dùng biện pháp gì, lẻn vào thư các, Khúc Đàn Nhi cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, chiếu mỗ gia ý tứ, này ba ngày, hắn đều là quang minh chính đại đi tới, vị kia thủ thư các với lão, cũng chưa nói cái gì. Mặc Liên Thành duy nhất có điểm tiếc nuối là chỉ có thể ban ngày đi vào. Thư các buổi tối là phong bế, không ai có thể lưu lại. Mặc Liên Thành nghe được nàng kiến nghị, bỗng nhiên biểu tình có điểm cổ quái. Không có lý do gì, hoặc là nói, lý do thực gượng ép. Chính là, không thể phủ nhận nàng nói khả năng tính, thật là có. Mặc Liên Thành cảm thấy hai người đều đi, phi thường mạo hiểm, rốt cuộc, nếu đột nhiên có người đi vào cái này sân, không có nhìn thấy hai người bọn họ, khẳng định sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó, kia vài vị lão đông tây chất vấn lên, bọn họ muốn như thế nào trả lời. Chỉ cần giải quyết cái này nan đề, cũng chưa chắc không thể mang nàng cùng đi. Đản Nhi, ngươi nói, nếu chúng ta đều đi, sân không ai, bị phát hiện như thế nào giải thích? Mặc Liên Thành tiếng nói trầm thấp, chỉ có nàng có thể nghe thấy. Khúc Đản Nhi nói, ta có một cái biện pháp. Đản Nhi thỉnh giảng, chỉ cần không ai có thể tiến sân, tự nhiên không ai biết chúng ta không còn nữa. Quả thực thô bạo cách làm, chính là đem phòng dùng cấm chế phong lên, cùng ngoại giới ngăn cách. Hai người âm thầm đi ra ngoài, trời tối phía trước lại trở về. Cho dù có người có thể phá vỡ mỗ vị gia thiết hạ cấm chế, cũng yêu cầu nhất định thời gian. Huống chi, chỉ cần có người động cấm chế, mỗ gia lập tức liền có thể biết. Đến lúc đó bọn họ lại vội vàng gấp trở về, lẻn vào phòng trong, cũng liền không có gì. Bằng bọn họ năng lực, biện pháp này là được không? Mặc Liên Thành nghĩ, gật đầu, ở cái này manh mối thượng, đương nhiên là sớm ngày tìm được tốt nhất. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ thời gian dài lãng phí ở Thải Linh lâu bên này. Tiểu Kiều Kiều bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Mặc Liên Thành sửa sang lại hào quần áo, mặc chỉnh tề, tóc vẫn là Khúc Đàn Nhi tự mình sơ hào. Hắn nói, Đàn Nhi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Ân, hắn nói, nàng cũng không hoài nghi. Mặc Liên Thành từ cửa sổ lặng yên phiêu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, xách theo hai người tiến vào, là hai gã nam đệ tử, từ trên quần áo khả năng nhìn ra, hẳn là mỗ trưởng lão thân truyền đệ tử. Mặc Liên Thành trước đem hai người ném tới bình phong mặt sau, không cho Khúc Đàn Nhi nhìn đến, lúc này mới đưa bọn họ quần áo cùng eo bài chờ vật đều lay xuống dưới. Đàn Nhi, chúng ta trước thay bọn họ quần áo. Gì, nhất định phải đổi sao? Khúc Đàn Nhi có điểm nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là nữ, thay nam quần áo, giống nhau dễ dàng nhìn ra tới. Mặc Liên Thành nhìn thấy nàng khó được mơ hồ, nhất thời vui vẻ. Trước thay, cùng ra cùng đi thư các, bởi vì Đàn Nhi nói được rất khó, nói không chừng, khiến cho ngươi lại mèo mù đụng tới chết lão tử, cấp đụng phải đâu. Khúc Đàn Nhi, nàng có thể phản bác sao? Nghe quái quái. 4879, cách chương.